Vô Tội Mưu Sát, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Họa Xương. 3. Sau một khắc, kim đồng hồ bỗng nhiên hướng tướng phương hướng ngược phi tốc xoay tròn. Kim phút, kim đồng hồ, cùng theo lượn vòng, đảo ngược thời gian, bên người cảnh vật cùng nhau cấp tốc biến ảo. Tại một đoạn thời khắc lại bỗng nhiên đình chỉ. Đinh Tiềm mở mắt ra, nhà kho, toái thì hết thảy đều không thấy. Hắn thân ở một gian xa hoa chung cư trong phòng khách. Thủy tinh đèn treo tản mát ra óng ánh mê ly quầng sáng. Tô điểm tại yên tĩnh trong phòng khách. Hắn nhớ kỹ nơi này. Đây là ông Hồng cùng Lữ Chính Khải nhà. Lúc này, nơi này còn không phải hung thủ hiện trường. Tràn đầy ấm áp tường hòa bầu không khí. Một cái dung mạo đoan chính thanh nhã thiếu phụ từ phòng ngủ chậm rãi đi ra. Ôn nhu nói, ngươi trở về. Hắn xoay người, đã nhìn thấy ông Hồng. Nàng sống sờ sờ ở trước mắt, xinh đẹp động lòng người. Thân thể xinh đẹp, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chính Khải, ta cùng bình thường có cái gì không giống sao? Ông Hồng phát hiện ánh mắt của hắn cùng bình thường không giống nhau lắm. À, không có gì, trước tắm rửa sao? Ông Hồng tới, muốn giúp hắn thoát áo khoác. Ta tự mình tới đi, ngươi đi làm việc của ngươi đi. Hắn nói, nhưng là phát hiện ông Hồng đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Trên mặt miễn cưỡng giả ra dáng tươi cười ngay tại biến mất. Chính Khải, ta có lời muốn nói với ngươi. Buổi sáng ngươi không có rảnh, liền bây giờ nói đi. Ngươi muốn nói gì? Nghiêm túc như vậy, hắn thuận miệng nói. Ta suy nghĩ thật lâu. Chúng ta vẫn là chia tay đi. Ngươi nói cái gì? Hắn kinh ngạc nhìn qua ông Hồng, lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm. Ta nói, chúng ta vẫn là ly hôn đi. Vì cái gì? Ông Hồng giữ kín như bưng nhìn xem Lữ Chính Khải. Ta đồ vật đã thu thập xong, chính là muốn đợi ngươi trở về. Nói rõ với ngươi, đến cùng là vì cái gì? Chúng ta qua phải hào hào. Nói thế nào ly hôn liền ly hôn, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái giải thích a. Ông Hồng lắc đầu, không muốn trả lời, quay người vào nhà, lôi ra dương hành lý. Ta hai ngày này ở khách sạn ở, ly hôn hiệp nghị ta đã viết xong. Phóng trên giường, ngươi ký tên đi, chờ ngươi hai ngày này có thời gian, cho ta gọi điện thoại, chúng ta liền đi cục dân chính đem sự tình làm đi. Nhìn xem thê tử bình tĩnh như vậy nói ra lời, nói này, hắn quả thực muốn nổi điên, đến cùng là vì cái gì? Bởi vì ta hiện tại xong, sụp đổ, ngươi xem thường ta, ngươi cảm thấy ta không xứng với ngươi. Ta đi cùng với ngươi 10 năm, từ cao trung liền ở cùng nhau. Ngươi cảm thấy ta sẽ loại suy nghĩ này à? Ông Hồng lạnh lùng nói. Kia rốt cuộc bởi vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi ở bên ngoài có người rồi? Ngươi không nói lời nào chính là chấp nhận đúng thế. Hắn tức giận đến duỗi tay nắm lấy. Ông Hồng lui lại, chán ghét đẩy tay của hắn ra. Cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách. Ngươi không nên ép ta nói sao? Chuyện của mình ngươi không biết. Ông Hồng hỏi lại, có ý tứ gì? Ta không rõ. Ngươi vì cái gì xưa nay không mang ta về ngươi lão gia? Cái này ta lão gia có quan hệ gì? Cái kia phòng ở quá phá lạn, trở về làm gì? Ta còn dự định qua 2 năm đem nó bán. Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không cần che giấu. Ngươi không cần đến lừa gạt nữa ta. Ngươi nói ngươi lần này đi công tác. Ngươi thật sự là đi công tác sao? Hắn khẽ giật mình. Ta theo dõi ngươi. Cái gì? Hắn phí sức nuốt. Có loại dự cảm bất tường. Ta một mực đi theo ngươi. Đi ngươi lão gia. Ta nhìn thấy. Nói tới chỗ này, ông Hồng che miệng lại nói không được nữa. Nàng cũng không còn cách nào che giấu. Trong mắt hiển lộ ra vô cùng sợ hãi, còn có thật sâu căm hận. Xong, nàng rốt cuộc biết, trong đầu hắn ông tác hưởng, giống như cao tốc hành xử ô tô đột nhiên gãy mất nhất cái linh kiện. hắn tuyệt vọng mà bất lực nhìn qua thê tử. Tiểu Hồng, ngươi nghe ta nói, không phải như ngươi nghĩ. Hắn đưa tay muốn ôm lấy ông Hồng. Hắn đã lưu lạc đến nước này. Thê tử là hắn duy nhất trụ cột tinh thần. Nếu như mất đi nàng, hắn liền không còn có cái gì nữa. Ông Hồng hoàn toàn không có đã từng ôn nhu, dùng sức đẩy hắn ra. Ta đã tận mắt thấy, ngươi còn muốn rảo biện. Ngươi là tội phạm giết người. Lão công của ta lại là tội phạm giết người. Suỵt nhỏ giọng một chút. Lão bà, hắn dọa liên tục thở dài. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta chỉ là nhất thời tức giận. Mới như thế, ngươi biết, đều là 2 năm trước bộ kia giải phẫu hủy ta. Ta chỉ là ra một chút xíu sai sót. Người bệnh kia thuần túy là cố tình gây sự. Thế nhưng là bệnh viện đám kia đồ hèn nhát không dám đứng ra chủ trì công đạo. Đem chỗ có trách nhiệm toàn bộ đều trốn tránh tại trên đầu của ta. Ta vì bọn họ mang đến nhiều ít danh dự. Kỹ thuật của ta trình độ là toàn viện duy nhất có thể cùng Nhật Bản Hàn Quốc sánh ngang. Liền minh tinh đều chuyên môn tìm ta làm chỉnh hình. Nhưng sự đáo lâm đầu. Bọn hắn tá ma giết lừa. Càng có chút ghen ghét ta mới có thể tiểu nhân thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Để cho ta vừa rơi xuống đến cùng. Còn muốn nghiền nát ta. Chửi bới ta. Để cho ta vĩnh thế thoát thân không được. Ta rốt cục triệt để nhận rõ xã hội này. Từng cái giả vờ giả vịt. Ra vẻ đạo mạo. Kỳ thật đều mẹ hắn là cặn bã. Bại hoại. Không có nhân cách xúc sinh. Ta đối bọn hắn thân mật. Bọn hắn không cảm ơn. Ta giết bọn họ. Bọn hắn e ngại ta. Tôn trọng ta. Ngươi nói bọn họ có phải hay không gian hàng. Không đáng thương hại. Nhìn thấy ông Hồng kinh hãi mặt không có chút máu. Hắn vội vàng còn nói. Nhưng ngươi không phải bọn hắn như thế. Ngươi đừng sợ ta. Ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi một thằng đến là ta duy nhất yêu lão bà. Chúng ta chỉ cần cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái liền tốt. Ngươi đúng là điên. Lữ Chính Khải. Ngươi tại giết người ngươi biết không? Ngươi sao có thể không thèm để ý chút nào? Lão bà, ta sai rồi. Ta để ý. Súc vật cũng có súc vật còn sống quyền lợi. Ta biết. Cho nên ta chỉ là 2 năm trước giết qua bọn hắn. Ngươi thấy đều là 2 năm trước kia. Ta đã sớm không giết người. Chúng ta cùng một chỗ tốt cuộc sống thoải mái có được hay không? Đừng suy nghĩ tiếp những cái kia không chuyện vui. Ta cam đoan từ nay về sau cũng không làm chuyện như vậy. Ngươi nói thật là nhẹ nhõm a. Ông Hồng, hai mắt rơi lệ, phẫn nộ nói, ngươi đã giết người, làm sao có thể nói quên liền quên đi. Ta cùng ngươi biết 10 năm, kết hôn 2 năm. Vậy mà cho tới hôm nay phát hiện, ngươi nguyên lai là dạng này tâm lý vặn vẹo người. Mã Tiểu Quân cùng ngươi so ra, thật sự là không tính là gì. Cái gì? Mã Tiểu Quân, hắn đầu tiên là sững sờ, lập tức toát ra nanh ác biểu lộ. Ngươi vì cái gì đột nhiên nhắc tới hắn? Chẳng lẽ các ngươi bây giờ còn có lui tới sao? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Lúc đầu ta không muốn nói cho ngươi biết. Đã ngươi hỏi, tốt a, đúng thế, Mã Tiểu Quân kỳ thật cũng không có biến mất. Hắn ngẫu nhiên sẽ còn cho ta viết viết thư. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta cùng Mã Tiểu Quân thanh bạch. Đừng dùng loại kia buồn nôn tâm tư muốn ta. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên viết thư cho ta. Chào hỏi một chút, cũng chỉ thế thôi. Hắn là ưa thích ta. Từ năm đó đến bây giờ xe đều chưa từng thay đổi. Cao trung lúc ấy hắn lại theo dõi ta lại viết huyết thư. Đem ta dọa cho phát sợ. Nhưng là những năm này quá khứ. Hắn chưa từng có sao nhiễu qua ta. Có lẽ là ta lúc đầu nghĩ sai. Mà ngươi, ta đã nhìn sai. Ngươi dùng ưu tú bề ngoài che giấu ngươi xấu xí tâm linh. Ngươi so Mã Tiểu Quân càng điên. Ngươi mới thật sự là biến thái. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.